Mỗi ngày phu nhân đều muốn đổi phu quân. Chương 33. Góc truyện audio.com. Chấm, cũng không biết Cố Doãn Tu đã nói gì với hầu phu nhân mà bà cũng đồng ý để Giang Lam Tuyết đi du ngoạn. Trước khi Giang Lam Tuyết đi, hầu phu nhân còn cho người đến tặng nàng một số viên thuốc và thuốc bôi thường dùng. Vi thị thở dài, không ngờ rằng hầu phu nhân và thế tử lại để con đi như vậy. Con cũng đừng có thật sự đi là đi luôn 2 năm. Dù gì vẫn phải về sớm để chuẩn bị cho hôn sự. Sau khi trở về hãy thu lại tâm trí của mình. Đến khi gả vào hầu phủ rồi cũng phải an phận. Giang Lam Tuyết gật đầu. Con biết rồi nương, con sẽ về sớm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Phải viết nhiều thư báo bình an. Chấm, Vi thị lại nói. Vâng, con sẽ viết mà. Giang Lam Tuyết lại nhìn Vi thị. Trong lòng cũng cảm thấy buồn bã. Vi thị đỏ mắt. Trên đời không có cô nương nào giống con. Lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài chơi. Nương, Giang Lam Tuyết cũng đỏ mắt. Được rồi, nàng cũng đã đồng ý với con. Để nó đi thôi, đừng làm lỡ thời gian. Lục tiên sinh còn đang chờ kia. Giang Kế Viễn ở bên nói. Vi thị trừng mắt nhìn Giang Kế Viễn. Đều là do bọn chàng ai cũng đang túng nó. Vân thì cũng đỏ mắt. Tiểu thư, người thật sự không mang nô tỳ đi sao? Trên đường đi không có nô tỳ thật sự không tiện. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bên sư phụ cũng có người hầu hạ. Người ở nhà hầu hạ nương ta cho tốt là được rồi. Khi nào về ta sẽ mua quà cho ngươi. Giang Lam Tuyết cười nói. Vân Thi ủy khuất nói. Nô tỳ không cần quà. Nô tỳ chỉ muốn đi với tiểu thư. Giang Lam Tuyết kéo Vân Thi sang một bên. Ta để ngươi ở nhà là vì có việc giao cho ngươi làm. Ngươi trông chừng kỹ người của nhà đại bá. Với mấy nha đầu kia. Ta đi rồi. Lại không có ngươi ở đây. Ta không yên tâm. Nghe Giang Lam Tuyết nói vậy. Vân Thi vội trở nên nghiêm túc. Nô tỳ biết rồi tiểu thư. Nô tỳ nhất định sẽ giúp người trông nhà. Ngày 20 tháng 2. Giang Lam Tuyết tạm biệt tổ phụ, cha nương, lặng lẽ đi ra khỏi cửa. Đại phòng hoàn toàn không biết gì về việc này. Cố Doãn Tu đã chuẩn bị xe ngựa ở cửa đợi nàng từ sáng sớm. Giang Lam Tuyết lên xe ngựa, xe trực tiếp đi ra khỏi thành. Cố Doãn Tu nhìn Giang Lam Tuyết mặc nam trang, nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp lại ở kiếp này. Chỉ trong vòng thời gian không đến 1 năm mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Giờ nàng phải đi rồi. Không biết lúc quay lại sẽ lại là cảnh tượng gì. Sao ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy? Giang Lam Tuyết không nhịn được hỏi. Cố Doãn Tu cười cười. Giờ không nhìn thêm. Ngày mai không được nhìn nữa rồi. Đã thế còn phải đợi thêm 2 năm nữa. Giang Lam Tuyết quay mặt sang chỗ khác. Cố Doãn Tu. Ngươi thật kỳ lạ, cả kiếp trước ngươi chưa bao giờ như thế này. Có gì kỳ lạ chứ? Nếu như nàng vẫn còn giống như kiếp trước, ta sẽ không nhìn nàng như này đâu. Cố Doãn Tu cười nói. Giang Lam Tuyết sững sờ. Kiếp trước ta cũng như này mà. Cố Doãn Tu lắc đầu. Tất nhiên là không giống. Nàng của kiếp trước chắc chắn trước khi xuất giá sẽ không đi du ngoạn như này. Nàng của kiếp trước luôn là một tiểu thư khuê các kiểu mẫu. Chi thư đạt lễ, rất nhàm chán. Giang Lam Tuyết cười lạnh. Lý do ta muốn đi du ngoạn là vì ta biết nửa đời sau sẽ trải qua trong thâm trạch đại viện. Làm tiểu thư khuê các kiểu mẫu là do nương của ngươi dạy ta. Ngươi nghĩ vì sao nương của ngươi càng nhìn càng thích ta? Đó là vì tự tay bà dạy ta. Nếu như ta không sống lại, lại vào hầu phủ nhà ngươi, thì vẫn nhàm chán như vậy. Cố Doãn Tu gật đầu. Nàng nói đúng, nhưng kiếp trước nàng luôn muốn nói nhưng không bao giờ trực tiếp nói ra. Đó là vì, thôi bỏ đi, có nói người cũng không hiểu. Giang Lam Tuyết có chút khó chịu. Nàng xem, nàng lại không nói. Nếu như không nói rõ được thì càng phải nói. Nói đến khi nào rõ ràng thì thôi. Kiếp trước chúng ta cũng như vậy. Điều này nói không rõ. Điều kia nói không rõ. Cứ mơ hồ mà sống. Rõ ràng có thể làm thần tiên quyến lữ. Thế mà thiếu chút nữa lại thành vợ chồng không hòa thuận. Cố Doãn Tu nghiêm túc nói. Nói xong còn bổ sung thêm một câu. Tất nhiên phần lớn là ta lỗi của ta. Giang Lam Tuyết không nói gì. Những điều mà hắn vừa nói. Nàng cũng từng nghĩ qua. Một cuộc hôn nhân đi đến kết cục lạnh nhạt. Dĩ nhiên không phải chỉ là lỗi của một người. Chỉ là đế lúc nàng nghĩ đến. Nàng không còn sức lực để đi sửa đổi lại nữa. Tuổi cũng đã lớn. Cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy thôi. Chuyện cứ để như vậy thì cứ như vậy cả một đời người. Hơn nữa, vốn là lỗi của Cố Doãn Tu. Đời này, cho dù thế nào cũng rõ ràng với nhau. Bản thân cũng tốt, với Cố Doãn Tu cũng tốt. Ta nói có chút nặng lời. Nàng đừng tức giận, Cố Doãn Tu ôn nhu nói. Thật ra ta biết, đều là lỗi của ta. Là ta không hiểu được nàng. May rằng ông trời có mắt. Cho ta thêm một cơ hội bù đắp. Được rồi, ngươi rông dài quá đi. Giang Lam Tuyết nhìn Cố Doãn Tu một cái. Không phải là chúng ta phải tạm xa nhau ra sao? Còn không cho ta nói thêm một chút. Cố Doãn Tu cười nói. Đúng rồi, cho nàng cái này. Cố Doãn Tu nói. Móc một cái túi cầm từ trong lòng ngực ra. Giang Lam nhận lấy. Mở ra vừa thấy. Bên trong là một cái dao găm tinh xảo. Giữ nó phòng thân. Cố Doãn Tu nói. Người có thể giấu nó ở trong tay áo để ngừa có chuyện xảy ra. Đương nhiên tốt nhất là không dùng đến. Cảm ơn. Giang Lam Tuyết lập tức nhét vào tay áo mình. Nàng phải viết thư cho ta nhiều vào. Được. Mỗi khi đến một nơi mới phải viết cho ta một bức thư. Được. Chấm. Nếu như nàng không biết. Ta sẽ đi bắt nàng về. Ta nói là ta sẽ viết. Người ồn ào quá đi. Ai, nàng còn chưa đi mà ta đã bắt đầu nhớ nàng rồi. Xe ngựa rất nhanh dừng lại. Trong lòng Cố Doãn Tu đột nhiên lo lắng. Tiến lên phía trước ôm chầm lấy nàng. Giọng hơi nghẹn ngào. Nàng nhất định phải quay về. Giang Lam Tuyết bị hắn làm phiền cả một đoạn đường. Lúc này thấy hắn như vậy liền nói. Cho dù ta không cần ngươi, ta vẫn cần cha nương ta. Chắc chắn ta sẽ quay về. Ngược lại Cố Doãn Tu ôm càng chặt. Nói không đúng. Nói lại lần nữa. Câu thứ vừa nãy nói không đúng. Nếu như nàng nói sai. Ta không buông đâu. Ta sẽ trở về. Giang Lam Tuyết hữu khí vô lực nói. Vẫn không đúng. Nói nàng sẽ cần ta. Cố Doãn Tu nói, ngươi, tuổi lớn như vậy rồi, vẫn còn nói được mấy lời này. Giang Lam Tuyết đẩy Cố Doãn Tu ra, lại thấy hốc mắt hắn hồng hồng, lông mi đã ướt, hóa ra hắn thật sự khóc. Ta, Giang Lam Tuyết vẫn nói không nên lời, dù sao ta cũng sẽ trở về. Sư phụ còn đang chờ ta, ta xuống xe trước, ngươi ở quân doanh bảo trọng. Giang Lam Tuyết nói xong, cầm hành lý túi đổ xuống xe ngựa. Cố Doãn Tu cũng đi theo xuống xe ngựa. Lục Trường Thanh cùng Mai Hoán Chi cũng đã đứng ở bên cạnh xe ngựa chờ Giang Lam Tuyết. Cố Doãn Tu vừa thấy Mai Hoán Chi cũng ở đó liền vội hỏi. Hắn cũng cùng đi. Ừ, hắn. Giang Lam Tuyết nói còn chưa dứt lời. Cố Doãn Tu lôi kéo tay nàng lôi về. Người buông tay. Giang Lam Tuyết tức giận. Sao nàng lại quên mất chuyện này? Cùng sư phụ ngươi thì thôi. Sao còn có cả hắn? Cố Doãn Tu lôi Giang Lam Tuyết. Bên kia Lục Trường Thanh cùng Mai Hoán Chi cũng nhìn thấy cả hai người. Thấy Cố Doãn Tu kéo nàng về, Mai Hoán Chi nói. Thế tử hắn làm sao vậy? Lục Trường Thanh cười nói. Tất nhiên là bởi vì thấy người ở đây, Mai Hoán Chi rất đắc ý, lòng dạ người này quá hẹp hòi. Người mau buông tay, sư phụ đang nhìn chúng ta kia. Giang Lam Tuyết bẻ tay Cố Doãn Tu. Cố Doãn Tu ấm ức vô cùng. Nàng muốn cùng Mai Hoán Chi đi du ngoạn 2 năm. Không phải ta muốn đi cùng hắn, là ta muốn đi du ngoạn. Việc này không liên quan đến người khác. Giang Lam Tuyết nhẫn nại nói. Lúc trước nàng không nói. Cố Doãn Tu nói. Bởi vì chuyện này không quan trọng. Cho nên ta mới không nói. Cố Doãn Tu. Ta đã đính hôn. Ta không quên chuyện này. Đến biểu ca ta cũng từ bỏ rồi. Ngươi còn không yên tâm cái gì? Giang Lam Tuyết lạnh lùng nói. Cố Doãn Tu nhìn Giang Lam Tuyết. Trong lòng khó chịu. Nàng cũng sắp đi rồi. Nói một câu dễ nghe không được sao? Ngươi đừng náo loạn, ta thật cảm thấy ngươi càng ngày càng tệ. Giang Lam Tuyết thở dài. Cố Doãn Tu vẫn không buông tay Giang Lam Tuyết ra. Vẫn nắm tay nàng đi đến trước mặt hai người Lục Trường Thanh. Lục tiên sinh, phiền ngài chăm sóc cho Lam Tuyết. Cố Doãn Tu chắp tay thi lễ nói với Lục Trường Thanh. Lục Trường Thanh cười cười. Lam Tuyết là đệ tử ta. Tất nhiên ta sẽ chăm sóc cho nàng. Thế tử gia yên tâm. 2 năm sau tiên sinh đừng quên tới uống rượu mừng của ta và Lam Tuyết. Cố Doãn Tu nói tiếp. Được, Lục Trường Thanh cười nói. Được rồi, nếu giờ chúng ta không đi thì buổi tối không kịp đến trấn tiếp theo. Ta muốn tới Dương Châu trong vòng 3 tháng. Mai Hoán Chi ở một bên thúc giục. Cố Doãn Tu liếc mắt nhìn hắn, nói với Giang Lam Tuyết, nhớ viết thư cho ta. Giang Lam Tuyết gật đầu, hắn nói bao nhiêu lần rồi. Cố Doãn Tu cũng mặc kệ mọi người còn ở đâu, lại ôm lấy Giang Lam Tuyết. Lục Trường Thanh ở bên chỉ cười, Mai Hoán Chi làm mặt quỷ với Cố Doãn Tu. Hôm nay Giang Lam Tuyết mới biết Cố Doãn Tu phiền đến như thế nào. Nếu không phải đi bây giờ. Nàng đều muốn đánh hắn một trận. Hắn chưa thôi nàng vẫn sẽ đánh. Bao giờ hắn dừng thì nàng thôi. Được rồi, chúng ta thật sự phải đi rồi. Lục Trường Thanh cười nói. Cố Doãn Tu lúc này mới không tình nguyện mà buông Giang Lam Tuyết ra. Giang Lam Tuyết nhìn cũng không muốn nhìn Cố Doãn Tu. Xoay người lên xe ngựa. Sợ hắn lại muốn lại đây. Thế tử mau trở về đi thôi. Chúng ta phải lên đường rồi. Lục Trường Thanh nói. Giang Lam Tuyết đã lên xe ngựa. Cố Doãn Tu đành phải trở về. Cố Doãn Tu ở trên xe ngựa nhà mình. Nhìn 2 xe của Lục Trường Thanh đi xa mới đi về. Ngoài miệng mỗi ngày nói muốn đi ra ngoài du ngoạn. Giờ thật sự lên xe ngựa xuất phát. Trong lòng Giang Lam Tuyết rồi lại có chút thấp thỏm. Mai Hoán Chi cố tình quấn lấy nàng nói chuyện. Giang Lam Tuyết mới bị Cố Doãn Tu làm phiền. Lúc này không muốn nói gì cả. Mai Hoán Chi ngược lại không biết điều chút nào. Liên mồm nói cái này nói cái nọ. Giang Lam Tuyết dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này Mai Hoán Chi mới ngừng nói. Mãi cho đến 3 ngày sau. Sau khi hoàn toàn rời khỏi địa phận của Ngân Châu. Giang Lam Tuyết mới trở về trạng thái cũ. Trong lòng có chút chờ mong hành trình trong tương lai. Điểm đến của chuyến thứ nhất là Dương Châu. Yên Hoa Tam Nguyệt Há Dương Châu. 1. Lúc này đúng là lúc cảnh vật ở Dương Châu đẹp nhất trong năm. Từ Ngân Châu đến Linh Châu. Lại từ Linh Châu thuận dòng đi xuống. Không đến 10 ngày là có thể tới Dương Châu. Lúc này, Giang Lam Tuyết cùng 2 người đã lên thuyền đi đến Dương Châu. Đây là lần đầu tiên Giang Lam Tuyết ngồi thuyền. Không ngờ rằng nàng lại say sóng. Sau khi lên thuyền nôn đến không thể đi được. Cũng may nàng nhớ tới thuốc viên mà hầu phu nhân cho nàng. uống hai viên mới đỡ. Khó trách người ta nói ở nhà ngày nào cũng tốt, ra ngoài một ngày cũng khó. 3 ngày sau Giang Lam Tuyết mới quen được sinh hoạt trên thuyền. Có thể cùng sư phụ vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên bờ, vừa chơi cờ, vẽ tranh, pha trà, vùng ven hai bờ sông sông hoặc là núi non trùng điệp, hoặc là đồi núi chạy dài, còn có con sông rộng mênh mông, nhìn ra xa tưởng chừng như đang nối với trời, thuyền trôi trên sông, tất cả đều đang phô bày vẻ đẹp. Giang Lam Tuyết khó nén được tình cảm trong lòng, chỉ có thể lấy bút vẽ lại tất cả những gì mình thấy được. Mỗi ngày nàng đều vẽ tranh khoảng 3 đến 4 canh giờ. Thuyền di chuyển 7 ngày mới tới Minh Châu. Mặt trời chiều ngả về phía tây, nhuộm cho mặt sông yên tĩnh một màu đỏ rực. Giang Lam Tuyết cùng Lục Trường Thanh đứng ở mạn thuyền nhìn cảnh đẹp ngày thường khó thấy này. Nếu cửu nương cũng ở đây thì tốt biết mấy. Lục Trường Thanh bỗng nhiên nói. Đã rất lâu y không nhìn thấy Mai cửu nương. Giang Lam Tuyết thầm thở dài nói. Sư phụ, chờ thêm chút nữa. Ngài chắc chắn sẽ gặp lại cửu nương. Ngài tin tưởng con. Lục Trường Thanh cười với Giang Lam Tuyết. Người ở trong thiên nhiên là lúc thích hợp nhất để sống đúng với chính bản thân mình. Là lúc để nghe được nội tâm chính mình. Người cũng nghe bản thân mình nhiều một chút. Giang Lam Tuyết có chút không hiểu ý mà Lục Trường Thanh muốn nói. Nhìn y đầy nghi hoặc, Lục Trường Thanh cười nói. Ví dụ như ta, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Trong lòng liền nghĩ, cảnh đẹp như thế này nhưng không thể cùng cửu nương ngắm nó. Thật sự là tiếc nuối vô cùng. Giang Lam Tuyết đã hiểu. Đêm trước khi xuống thuyền, Giang Lam Tuyết viết thư cho gia đình, nói cho cha mẹ nghe những chuyện trên thuyền nàng biết được trong mấy ngày qua. Còn gửi thêm bức tranh mà nàng vẽ trên thuyền. Sau khi viết thư cho gia đình xong, Giang Lam Tuyết do dự có nên viết cho Cố Doãn Tu một bức hay không. Thế nhưng cảm thấy mình chả có gì để nói cho hắn cả. Bèn chỉ gập bức họa nàng vẽ vào trong phong thư. Đến bến tàu Dương Châu, Giang Lam Tuyết liền tìm một người đưa tin gửi bức thư này đi. Mục đích Lục Trường Thanh tới Dương Châu là đi thăm bạn. Người bạn của Lục Trường Thanh tên là Bùi Nam Hành, dân địa phương gọi là Bùi Công, cũng là một danh sĩ của thành Dương Châu. Lúc ở Dương Châu, nhóm người Giang Lam Tuyết ở tại Thương Tư Viên của Bùi gia. Lục Trường Thanh đã tới Dương Châu mấy lần. Lần này tới Dương Châu, chỉ lo đi thăm bạn bè mình, bèn bảo Giang Lam Tuyết và Mai Hoán Chi tự đi chơi. Giang Lam Tuyết cảm thấy chỗ nào cũng mới mẻ, chỗ nào cũng thú vị. Hận không thể có thêm hai mắt để được nhìn toàn bộ cảnh đẹp nơi đây. Hôm nay Giang Lam Tuyết cùng với Mai Hoán Chi ra ngoài chơi. Hai người chỉ lo ngắm cảnh đẹp, vừa đi vừa ngắm. Kết quả cả hai đều bị lạc đường. Hai người lại đến một ngã ba đường, Mai Hoán Chi yếu ớt ngồi xổm trên mặt đất. Ta không đi được nữa. Thế nhưng trời đã tối rồi. Chúng ta cũng không thể qua đêm ở đây được. Giang Lam Tuyết nói, Mai Hoán Chi chỉ có thể đứng dậy. Giữa ba lối đi, đi đường nào bây giờ? Giang Lam Tuyết cũng không biết. Thế nhưng tình huống trước mắt nàng chỉ có thể chọn một cái. Đi con đường ở giữa đi. Là con đường này sao? Có đúng không đấy? Mai Hoán Chi hỏi. Giang Lam Tuyết lắc đầu. Ta không biết. Thế nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể chọn lấy một cái. Vậy thì đi thôi. Mai Hoán Chi nhấc chân lên đi. Hai người đi được khoảng một tiếng. Đường càng đi càng hẹp. Chỉ thấy được ánh lửa lập lòe ở phía xa. Thế nhưng cũng không thể chắc chắn đấy là nhà có người ở. Mai Hoán Chi thở dài. Tình hình có vẻ là chúng ta đã chọn sai rồi. Ân, vậy quay đầu đi về chỗ cũ chọn đường khác hay là tiếp tục đi? Giang Lam Tuyết hỏi. Mai Hoán Chi lắc đầu nguầy nguậy. Ta không quay về đâu. Chúng ta cứ tiếp tục đi đi. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Không chừng trước mặt có đường lớn. Hai, Giang Lam Tuyết nói, trời càng ngày càng tối. Cỏ hai bên đường càng đi càng thấy cao. Tiếng côn trùng kêu truyền ra từ trong bụi cỏ. Ngược lại Giang Lam Tuyết lại cảm thấy bình yên trong lòng. Đường là do tự mình chọn. Cứ đi như vậy thôi. Đời người cũng vậy. Lúc nào cũng phải lựa chọn. Không có con đường để quay lại. Hai người đi đến một bãi cỏ cao trước mặt. Không còn đường đi nữa rồi. Thế nhưng nhìn ra có ánh đèn dầu phía xa. Hai người đẩy bụi cỏ ra. Xuyên qua bụi cỏ. Hóa ra có một con đường lớn. Mai Hoán Chi ngồi bệt xuống dưới đất. Không đi nữa. Nơi này chắc chắn tí nữa có xe đi qua. Chờ người ta thấy chúng ta đi. Nếu như vẫn không thấy người thì sao? Giang Lam Tuyết nói. Vậy thì cũng có thể nghỉ ngơi. Giờ có nói cái gì Mai Hoán Chi cũng sẽ không di chuyển. Dù chỉ một bước, Giang Lam Tuyết đành phải ngồi ở ven đường chờ xe cùng hắn. Thế nhưng hai người cũng rất may mắn. Khoảng một tiếng sau, đúng là nghe được có âm thanh lộc cộc của xe, Mai Hoán Chi từ ven đường nhảy ra ngoài chặn xe. Xe ngựa liền dừng lại, Mai Hoán Chi nói rõ cho bọn họ tình huống của hai người. Chủ nhân trên xe đồng ý cho hai người đi nhờ vào thành. Giang Lam Tuyết cùng Mai Hoán Chi lên xe. Trên xe chỉ có một người nam nhân. Vừa nhìn đã biết là người nhà phú quý. Đa tạ vị tiên sinh này cho chúng ta đi nhờ. Mai Hoán Chi nói. Không cần khách khí. Ra bên ngoài chơi. Khó tránh khỏi. Nam nhân kia nói xong liền nhìn Giang Lam Tuyết. Giang Lam Tuyết gật đầu với hắn. Tại hạ họ Vương. Không biết nhị vị tên gì. Vương tiên sinh nói. Giang Lam Tuyết cảm thấy chỉ là tình cờ gặp nhau. Vốn không quen biết nên không muốn nhiều lời. Chỉ nói mình họ Giang. Ngược lại Mai Hoán Chi hận không thể nói đầy đủ ba đời nhà mình cho người kia nghe. Hóa ra hai vị từ Sùng Châu đến đây. Sùng Châu là một nơi đẹp. Vương tiên sinh nói xong lại nhìn Giang Lam Tuyết. Giang Lam Tuyết cảm thấy ánh mắt người này có gì không đúng lắm. Lén lút chọc Mai Hoán Chi một cái. Muốn bảo hắn không cần nhiều lời nhưng tên Mai Hoán Chi này hoàn toàn không hiểu ý của nàng. Còn nói đủ thứ trên trời dưới biển với Vương tiên sinh. Giang Lam Tuyết muốn xem còn bao lâu nữa là tới trong thành. Lại phát hiện ra xe ngựa này không có màn xe. Vương tiên sinh kia còn thường xuyên nhìn nàng. Cái này làm cho Giang Lam Tuyết càng thêm bất an. Hơn nữa, nàng phát hiện xe ngựa có vẻ như càng lúc đi càng nhanh. Giang Lam Tuyết gần như có thể chắc chắn. Bọn họ đã gặp được kẻ xấu. Hiện giờ bọn họ cũng đã ở trên xe ngựa. Không biết mấy người này muốn đem bọn họ đi đến đâu. Hiện tại chỉ có Vương tiên sinh cùng người đánh xe. Bọn họ còn dễ đối phó. Nếu tới chỗ của bọn chúng, chỉ sợ bọn họ dê vào miệng cọp. Giang Lam Tuyết nghĩ vậy liền ôm bụng kêu. Ta bụng đau quá, Mai Hoán Chi vội nói. Ngươi làm sao vậy? Ta bụng đau quá, có lẽ là vừa rồi uống nước không sạch sẽ. Vương tiên sinh, có thể dừng xe một chút được không? Ta muốn đi vệ sinh một chút. Giang Lam Tuyết cau mày. Yếu ớt nói. Giang công tử cố nhịn thêm chút nữa. Sắp đến nơi rồi. Giang Lam Tuyết càng khẳng định bọn họ là người xấu. Liền nói. Thật sự không nhịn được nữa rồi. Mai Hoán Chi thấy thế vội nói. Vương tiên sinh, ngài dừng xe một chút đi. Giang Lam Tuyết ôm bụng, tay đã sờ vào con dao găm giấu trong tay áo. Nếu như tên họ Vương kia cứ không đồng ý, nàng bắt buộc phải tiến lên cưỡng ép hắn. Chờ một chút, sắp đến rồi. Họ Vương vẫn giữ nguyên thái độ nói. Giang Lam Tuyết biết rằng bọn họ không thể đợi được nữa. Chắc chắn hắn đưa bọn họ tới ổ huyệt của bọn chúng. Đúng lúc này, xe ngựa đi vào chỗ sóc. Giang Lam Tuyết nhanh chóng rút con dao găm từ trong tay áo ra. Đưa đến trên cổ họ Vương. Đừng nhúc nhích, con dao này rất sắc. Mau kêu đánh xe dừng xe, Mai Hoán Chi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Giang Lam Tuyết nói với hắn. Tên ngốc nhà ngươi, hắn là người xấu, còn không mau lại đây hỗ trợ ta. Chấm. A, Nga, Mai Hoán chỉ lóng ngóng không biết phải làm gì. Chỉ kéo tay của tên kia ra phía sau thân hắn. Ta có lòng tốt giúp các ngươi. Các ngươi lại chặn đường cướp của. Họ Vương nói. Mau dừng xe. Giang Lam Tuyết nói. Không dừng. Dừng rồi các ngươi liền giết ta. Chấm. Người nọ lại nói. Giang Lam Tuyết biết. Người này đang kéo dài thời gian. Chờ tới chỗ của bọn họ rồi. Nàng cùng Mai Hoán Chi khẳng định chạy không thoát. Không dừng ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Giang Lam Tuyết dí con dao vào sâu trong cổ hắn. Ngược lại, người nọ bình tĩnh nói. Tiểu cô nương, tay ngươi run như vậy. Ngươi dám giết người sao? Mai Hoán Chi vừa rồi còn có chút mơ hồ. Không dám khẳng định người này có phải người xấu hay không. Nghe hắn nói như vậy. Mai Hoán Chi nhận ra hai tên này chắc chắn là người xấu. Mai Hoán Chi cũng rút một con dao găm từ trong ngực ra. Nàng không dám nhưng ta dám. Bị con dao nhắm đến thế nhưng người nọ vẫn bình tĩnh bởi vì không xa phía trước chính là ổ của chúng. Nhanh lên. Giang Lam Tuyết cũng đoán được ý đồ người nọ. Liền nói. Người cũng biết ta tay run. Ta lại run không chừng liền run đến yết hầu của ngươi bây giờ. Mau, Mai Hoán Chi dứt khoát chém hắn một cái. Người nọ thấy bọn họ thật sự dùng dao bèn kêu một tiếng. Dừng xe, kêu đánh xe xuống xe. Giang Lam Tuyết lại nói. Nhanh lên, Mai Hoán Chi lại đánh hắn. Vương Tam, ngươi xuống xe trước. Người nọ nói. Ngươi lên đánh xe. Giang Lam Tuyết nói với Mai Hoán Chi, Mai Hoán Chi thu lại dao găm. Đi đến trước xe, kéo dây cương, quay đầu xe rồi đi thẳng. Xe ngựa chạy dọc theo đường lớn khoảng một nén hương. Giang Lam Tuyết tay cầm dao đã cứng đờ. Các ngươi đã an toàn. Thả ta đi, trên người ta còn có máu. Lúc này người nọ mới yếu thế. Thả ngươi để ngươi lại đi hại người khác sao? Giang Lam Tuyết nói, tiểu cô nương, ngươi là người nơi khác, không cần lo nhiều như vậy đâu. Người nọ nói, hừ, hôm nay ta thấy, ta nhất định phải quản. Nàng là ai? Nàng làm hầu phu nhân hơn nửa đời người rồi. Sao lại phải thấy chuyện như thế này? Mai Hoán Chi cả đường đi va va chạm chạm. Nhiều lần hỏi người đi đường, trước khi trời sáng. Cũng đánh được xe về tới Bùi Gia. Bùi Gia đã sai nhiều người tìm hai người Giang Lam Tuyết từ lâu. Lúc này thấy người đã trở lại. Mới thở phào yên tâm. Lục Trường Thanh đã lo lắng đến độ mất bình tĩnh. Nghe nói người đã trở lại. Nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra ngoài đón. Không còn chút phong độ nào của mấy ngày trước. Thấy chỉ có một mình Mai Hoán Chi. Còn có máu trên người. Lục Trường Thanh tâm chợt lạnh. Giang Lam đâu? Còn ở trên xe ngựa. Nàng giam giữ một tên xấu. Mai Hoán Chi nói. Bùi công bên cạnh vội phân phó. Còn không mau lên xe áp giải người xuống đây. Lục Trường Thanh vội cũng chạy đến trước xe ngựa. Thấy Giang Lam Tuyết vẫn bình yên mới yên tâm. Người của Bùi ra áp giải tên họ Vương kia đi. Giang Lam Tuyết căng thẳng một đêm. Lúc này mới thả lòng. Người mềm mại mà ngã vào một bên. Lam Tuyết. Lục Trường Thanh hoảng hốt mà kêu tên thật của Giang Lam Tuyết. Mau đi tìm một phụ nữ khỏe mạnh tới đây. Lục Trường Thanh lại nói. Chỉ chốc lát sau có một người phụ nữ ôm Giang Lam Tuyết vào Bùi Gia. Giang Lam Tuyết vốn đã mệt. Hơn nữa cùng kẻ xấu rằng co lâu như vậy. Ngủ suốt một ngày một đêm. Đến buổi sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Song bởi vì hôm đó mà toàn bộ Bùi Gia đều biết đệ tử Lục Tiên Sinh thật ra là một nữ tử xuất chúng. Vốn dĩ cho rằng nàng là nam tử, Bùi Gia đều tránh xa. Lúc này biết nàng là nữ tử, các cô nương Bùi Gia đều tới phòng Giang Lam Tuyết, muốn nghe nàng chia sẻ nàng đã bắt kẻ xấu như thế nào. Giang Lam Tuyết một đám nữ tử, trong lòng giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc nàng đi ra ngoài du ngoạn, cuối cùng vẫn là lại trở về ở trong nhà. Thật vất vả mới dỗ được các cô nương Bùi ra đi. Giang Lam Tuyết ngồi ở trên giường. Trong lòng có chút nghĩ sợ sệt. Nếu là thật sự rơi vào kẻ xấu trong tay, chỉ sợ nàng là sống không được. Giang Lam Tuyết nhìn con dao đặt bên gối. Thở dài, Cố Doãn Tu đã vô tình cứu nàng một mạng. Bản dịch sang tiếng Việt. Bạn từ lầu Hạc lên đường. Giữa mùa hoa khói, châu dương xuôi dòng. Bóng buồm đã khuất bầu không? Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời. Bản Hán Việt, cố nhân Tây từ Hoàng Hạc lâu. Yên hoa tam nguyệt há dương châu. Cô phàm viễn ảnh bích không tận. Duy kiến trường giang thiên tế lưu. Cách chương.